Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, chương 447, Đạp Thần Điện. Trưởng Pháp thì, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu hai chi đội ngũ vọt vào bình nguyên bên trong. Đang hướng về cung điện đi di tích tộc người nhận ra được sau đó. Rối rít dừng bước. Cấp 9 di tích tộc người hét lớn một tiếng, xí xô xí xào không biết nói một đống cái gì. Sau đó những cái kia di tích tộc người mỗi một người đều lộ ra oán giận thần sắc. Không muốn sống như nhau hướng hai cái đội ngũ vọt tới. Trước nhất giao phong là Lưu Kiệt đội ngũ. Lưu Kiệt và Niếp Duyên hai người xông lên phía trước nhất. Những di tích này tộc người đều có cường hãn thể xác. Mặc dù có không thiếu thực lực thấp kém, nhưng là cũng có rất nhiều cảnh giới tương đối cao. Bàn về cấp 6 trở lên số người, so Lưu Kiệt và Túy Kiếm Tiên hai cái đội ngũ muốn hơn rất nhiều. Những di tích này tộc người chiến đấu vô cùng điên cuồng. Hoàn toàn là dùng mạng người ở đi về trước đống. Coi như Lưu Kiệt đội ngũ đều là tinh nhuệ, cũng khó mà chống cự. Lúc này, Túy Kiếm Tiên đội ngũ vậy vọt xuống tới, muôn vàn kiếm mang chém xuống, từng cái chiến sĩ tinh nhuệ từ phi kiếm lên nhảy xuống. Di tích tộc người số lượng quá nhiều, Lưu Kiệt và Túy Kiếm Tiên hai chi đội ngũ trực tiếp hội hợp chung một chỗ. Chung nhau kháng địch, không tới mấy phút thời gian, trên bình nguyên liền bị máu tươi nhiễm đỏ, chiến đấu mới vừa thời điểm bắt đầu. Liên minh quân đoàn thượng năng chưa từng có từ trước đến nay. Mà theo càng mạnh mẽ bao nhiêu di tích tộc người gia nhập chiến đấu, cục diện thì trở nên được khẩn trương. Hơn nữa những di tích này tộc người đều là không muốn sống vậy. Dần dần, có chiến sĩ bị thương. Trận chiến này nhất định là không cách nào tránh khỏi thương vong. Túy Yếm Tiên khoát tay, liền đánh ra muôn vàn kiếm mang. Ở trước nhất phương mở đường, đội ngũ thật nhanh hướng cung điện chỗ phóng tới. Nếu như giờ phút này từ trên trời cao nhìn, toàn bộ trên bình nguyên, tựa như có vô số con kiến, tiến hành một tràng điên cuồng chiến tranh. Mỗi một giây, đều có người chết đi. Cấp 9 di tích tộc người gia nhập chiến trường, Túy Kiếm Tiên đối diện đối mặt một cái. Lưu Kiệt và Niếp Duyên hai người liên thủ vậy đối mặt một cái. Cấp 9 giữa chiến đấu, ngược lại không coi là khó khăn. Túy Kiếm Tiên kiếm pháp siêu phàm tuyệt luân, có 102 thiên hạ, đè một cái chưa khai hóa di tích tộc người đánh không có vấn đề. Lưu Kiệt và Niếp Duyên hai người liên thủ, mặc dù không cách nào tạo thành nghiền ép cục diện, nhưng vậy đủ dây dưa chết một người cấp 9. Chẳng qua là dưới cấp 9 di tích tộc người số lượng quá hơn, là gấp mấy lần tại hai chi đội ngũ. Hai chi đội ngũ không chịu nổi như vậy tiêu hao chiến, vậy sẽ đem tạo thành đặc biệt đau thương tổn thất. Chiến đấu hơn, Lưu Kiệt ném ra bát quái trận bàn. Ở thành phố Thanh Lãng nghỉ ngơi mấy ngày, Lưu Kiệt đã nhờ mộng hồn tộc chữa trị bát quái trận bàn. Giờ phút này lại có thể sử dụng. Bát quái trận bàn vừa ra, ngay tức thì đem nhiều di tích tộc người bao phủ. Ít nhất có thể vây khốn một nhóm người, giảm thiểu hai chi đội ngũ áp lực. Cùng lúc đó, Lưu Kiệt vậy điều khiển Tử Vân phi kiếm không ngừng quấy nhiễu cấp 9 di tích tộc người. Hôm nay, Lưu Kiệt tam thanh ngự kiếm thuật đã tiến dần từng bước, rất có một phen uy thế. Bầu trời bên trong có mây đen hội tụ, Lưu Kiệt bắt pháp quyết sử dụng 9 tầng trời lôi pháp. Chói mắt sấm sét mang theo sáng rực thiên uy, lớn diện tích đánh chết di tích tộc người. Lưu Kiệt ra tay, để cho các chiến sĩ tinh thần tăng nhiều, hướng cung điện chỗ ở phương hướng mở một đường máu. Bên kia, Túy Yếm Tiên phát huy, hắn sử dụng cổ võ kiếm pháp Độc Cô Cửu Kiếm, mỗi một kiếm uy thế cũng leo lên mấy phần, toàn bộ rơi vào hắn đối mặt di tích tộc người trên mình. Đem di tích này tộc người tiêu diệt, Túy Kiếm Tiên ở đánh chết đối thủ sau đó, lập tức lại hướng Lưu Kiệt bọn họ bên này chạy tới. Gia nhập chiến đấu bên trong, không tới chốc lát thời gian, bọn họ liền liên thủ giết chết một cái khác cấp 9 di tích tộc người. Giải quyết hai cái cấp 9, Lưu Kiệt, Niếp Duyên, Túy Kiếm Tiên cái này ba cái chiến lực nồng cốt, thêm xuống mặt đất trong chiến đấu. Có ba người đè ở phía trước nhất mở đường, đội ngũ nhất thời chưa từng có từ trước đến nay, mỗi một trên người cũng dính huyết dịch, đã giết cặp mắt đỏ lên. Di tích tộc người còn đang điên cuồng công kích, chẳng qua là có Lưu Kiệt bọn họ ba cái chiến lược nồng cốt chấn giữ, lập tức liền giảm bớt thương vong. Bọn họ tới sát dưới chân núi, đã nhích tới gần vậy hùng vĩ cung điện. Nhìn cách đó không xa cung điện, Lưu Kiệt lẩm bẩm nói, cung điện này xuất hiện, ý nghĩa sự việc tuyệt đối không đơn giản, chúng ta tựa hồ quá thuận lợi một chút. Lưu Kiệt nói xong ngay tức thì, xa xa đột nhiên có một cổ khí tức cường đại xuất hiện. Một bóng người từ bầu trời bên trong cấp tốc tới, Niếp Duyên liếc Lưu Kiệt một mắt, người sợ không phải miệng mắm muối chứ. Giờ phút này, tất cả di tích tộc người lại đều ngừng công kích, ánh mắt cuồng nhiệt xem hướng bầu trời bên trong vậy một bóng người. Bầu trời bên trong đạo nhân ảnh kia chói mắt vô cùng, cùng giống vậy di tích tộc người không cùng. Hắn lại người mặc tơ lụa, tay cầm phong cách cổ xưa sách, chỉ gặp hắn khoát tay, quyển sách trên tay tịch hóa thành điểm điểm ánh sáng, rơi xuống liền trên bình nguyên. Vậy lấm tấm ánh sáng dung nhập vào những cái kia di tích tộc người trong cơ thể. Từng cái di tích tộc người lại mở ra mấu chốt vậy, hướng bầu trời bên trong bóng người hét lớn, nhân hoàng, nhân hoàng, nhân hoàng. Ánh mắt rơi xuống, quét về Lưu Kiệt các người, thanh âm kiêu căng nói, ngươi cùng tội nhân, bổn hoàng chưa tới kịp đi các ngươi thế giới chinh chiến, lại dám chủ động giết tới chúng ta thế giới, tất cả đi chết đi. Dứt lời, nhân hoàng trong tay xuất hiện một vòng mặt trời nóng rực, hướng xuống đất lên ném xuống. Túy Kiếm Tiên hừ lạnh một tiếng, phóng lên cao, tươi đẹp một kiếm chém ra, kiếm mang cắt ra vậy một vòng mặt trời nóng rực, kinh khủng chập chờn càn quét bình nguyên. Nhân hoàng ở trên trời bên trong hét lớn, các tộc nhân, nghe ta hiệu lệnh, tàn sát những thứ này dị giới tội nhân. Hôm nay, chúng ta bước vào thần điện, nắm giữ thiên địa quy luật, từ đây huy hoàng vạn thế. Giờ khắc này, nhân hoàng trên người uy áp ùn ùn kéo đến nghiêng đè xuống. Hắn là đứng đầu cấp 9, di tích tộc người lại lần nữa điên cuồng, giống như hung mãnh sóng biển vậy, hướng 2000 tên chiến sĩ tràn tới. Túy Kiếm Tiên thanh âm ở Lưu Kiệt bên tai vang lên, nhân hoàng trong miệng theo như lời, bước vào thần điện, nắm giữ thiên địa quy luật, thuyết minh cung điện này bên trong có nắm trong tay phép tắc đồ tồn tại. Ta và Niếp Duyên hai người kéo hắn, ngươi một mình cơ động tính mạnh nhất, ngươi đi thần điện trong lấy được vật này. Niếp Duyên nhìn Lưu Kiệt một mắt, gật đầu tỏ ý sau đó, vậy phóng lên cao, và Túy Kiếm Tiên hai người cùng chung đánh tới nhân hoàng. Niếp Duyên trên mình vậy trước giấy lên màu xanh hạo nhiên lực, trực tiếp mở ra mạnh nhất trạng thái. Lưu Kiệt không phải không quả quyết người, hắn biết, kế tiếp cuộc chiến đấu này, còn biết có nhiều hơn chiến sĩ chết đi, nhưng là không trải qua máu và lửa khảo nghiệm, làm sao có thể thành là chân chính vàng. Lưu Kiệt muốn cứu người, thì đi lấy được trong cung điện nắm trong tay phép tắc đồ. Lưu Kiệt suy đoán, đó chính là hệ thống nhắc nhở hắn phải lấy được quy luật minh văn. Hắn càng sớm đạt được vậy quy luật minh văn, là có thể cứu vãn càng hơn chiến sĩ tánh mạng. Lúc này, trừ đang vây công hai chi đội ngũ di tích tộc người, cũng có số ít di tích tộc người hướng trên núi trong cung điện leo đi. Lưu Kiệt hừ lạnh một tiếng, Tử Vân phi kiếm hóa thành lưu quang tới, mang theo Lưu Kiệt thẳng xông về thần điện bên trong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyencv.com/ain-dai-tu-gachnoi-luc-gachnoi-luc-luc-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.